Nữ phụ chạy trốn, chương 49, bệnh án, gocchuyenaudio.com, lấy từ trong ra cuốn sổ lớn hơn lòng bàn tay một chút cái tên Trần Quốc Anh. Đập vào mắt, thật sự là bệnh án của anh, một dự cảm bất an cô lật ra từng trang giấy với những từ ngữ y khoa chuyên ngành xem không hiểu cho lắm. Đại não cô đông cứng lại tiếp thu dòng chữ đơn giản nhất. Ung thư não giai đoạn cuối. Trái tim co thắt kịch liệt, mắt không dám tin vào những gì nhìn thấy, cô phải bám víu vào cửa xe mới không ngã xổm xuống. Cặp mắt hồng lên lóng lánh nhìn về bóng lưng phía xa vừa cô độc vừa bi thương. Hà Mi lắc mạnh đầu nhìn vào bệnh án lần nữa với hy vọng yếu ớt rằng mình đã nhìn nhầm. Nhưng không, tất cả là sự thật, dòng chữ đâm xuyên vào tim gan cô nhức nhói. Cô thẫn thờ ngồi đó cho đến khi thấy Quốc Anh bắt đầu xoay lưng quay về xe. Cô vội nhét lại quyển sổ vào bao giấy rồi đặt lại chỗ cũ. Tựa đầu vào cửa xe vờ ngủ, bây giờ cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Trần Quốc Anh mở cửa xe ra đã thấy cô gái nhỏ nghiêng đầu khép mắt ngủ. Anh nhẹ nhàng ngồi vào trường người qua cài dây an toàn cho cô xong mới ngồi lại ngay ngắn. Nhìn xuống bàn chân đang dẫm lên thứ vướng bận kia, anh cúi nhặt lên rồi thẳng tay vứt ra ngoài. Tựa đầu ra sau tay day day huyệt thái dương, biểu tình mệt mỏi một lúc lâu mới khởi động xe rời đi. Lúc xe dừng lại, Hà Mi vẫn giả chết chưa chịu dậy. Trần Quốc Anh nhìn cô, đôi môi bạc khẽ kéo lên nụ cười. Đến nơi rồi, đừng giả ngủ nữa. Hà, cô nghe anh nói mà giật bắn người phản ứng kinh ngạc. Bị lộ từ lúc nào chứ? Sao phải giả ngủ, ai giả ngủ chứ? Hừ, cô đẩy cửa xe bước xuống, anh cũng ra theo. Đang loay hoay mở cửa thì phía sau giọng anh khàn khàn. Nhớ ngủ sớm anh về đây. Hà Mi hơi do dự xoay người lại, anh vẫn đứng phía sau nhìn cô. Tại sao trước giờ cô chưa từng để ý tới ánh mắt của anh lại ấm áp đến vậy? Bất giác lý trí lẫn trái tim đều đồng nhất, cô chạy đến ôm anh thật chặt. Hơi ấm từ anh, hương thơm đàn ông thoang thoảng dễ chịu. Thật may cái ôm rất thực, anh không bị tan biến đi, cô sợ một lúc nào đó anh tan ra như bọt biển trên cát trắng. Có chuyện gì sao? Hà Mi vẫn không buông anh ra, chỉ lắc đầu không nói. Quốc Anh một tay vòng lên eo cô, tay kia vuốt nhẹ mái tóc đen dài. Nguyễn Hà Mi nằm bẹp trên giường, cô đã vùi đầu vào gối khóc rất lâu từ khi đến tìm bác sĩ điều trị riêng của Trần Quốc Anh về. Cô không muốn tin anh bị ung thư giai đoạn cuối nên tìm đủ mọi hy vọng dù là mong manh. Cho người điều tra ra bác sĩ điều trị của anh rồi đích thân đi tìm vị bác sĩ đó. Trong phim vẫn thường hay có tình huống chẩn đoán nhầm, đến cuối cùng nhân vật chính khỏe mạnh với cái kết happy ending mà. Vì vậy Hà Mi nuôi hy vọng đi gặp bác sĩ, tốn công thuyết phục ông ta cho cô biết tình hình của anh. Nhưng, cái niềm tin nhỏ nhoi đó cũng vụt tắt, tất cả những xét nghiệm chẩn đoán trong suốt thời gian từ lúc phát hiện bệnh tình không những chuẩn xác, thậm chí vị bác sĩ kia cũng đã vì chắc chắn nên tiến hành kiểm tra nhiều lần. Cậu ấy chỉ còn sống chưa đến nửa năm, lúc nói câu đó vị bác sĩ già lộ rõ vẻ bi thương tiếc nuối trên khuôn mặt già nua, tưởng chừng ông ấy sắp không kìm được nước mắt. Hà Mi hận chính mình tại sao lúc viết chuyện không viết thêm cho Trần Quốc Anh sống đến 100 tuổi. Nếu như vậy anh sẽ không chết yểu. Trần Quốc Anh thật xin lỗi, từ lúc xuyên qua chưa bao giờ ý nghĩ muốn trở về thực tại lại mạnh mẽ như lúc này. Cô muốn trở về chỉ để thêm vào một câu, gocchuyenaudio.com, Trần Quốc Anh sống hạnh phúc đến 100 tuổi còn hạnh phúc bên ai là do anh chọn. Dù câu này sẽ biến câu chuyện của cô càng thêm dở tệ và không mục đích, một mô típ đã cũ lại càng cũ hơn trong những câu chuyện cổ tích hoàng tử và lọ lem. Nhưng nó lại có thể mang đến sự sống cho Trần Quốc Anh, và cả tình yêu của anh sẽ không phải theo ý bất cứ ai, cho dù có là tác giả vô trách nhiệm như cô. Cô trốn tránh bao năm nay là vì sợ chết, đúng vậy, nói trắng ra là cô hèn nhát, nhưng hiện giờ nếu lựa chọn giữa sự sống của mình và Trần Quốc Anh, cô sẽ chọn cho anh được sống dù chỉ là trong một thế giới không có thực, cô vẫn muốn anh tồn tại. Cách chương.